Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 222, Bí Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của mọi bi kịch, cũng là nguyên tội. Tiếu Mị Mị gặp phải sư tỷ nàng, nàng không đánh lại cũng không thể chạy thoát, bởi vậy mất đi viên nguyệt kiếm. Triệu Vô Cực không trách nàng, dù cho hắn dùng 2400 vạn mới mua lại được viên nguyệt kiếm, nhưng đối với hắn tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nụ cười của mỹ nhân mới là thứ quan trọng. Nếu nàng làm mất đi vậy thì tìm về lần nữa là được rồi. Nếu không tìm được viên nguyệt kiếm thì sau này có cái khác danh kiếm tặng nàng một cái là được. Dù sao thập đại danh kiếm cũng không phải chỉ có một mình viên nguyệt kiếm a. Triệu Vô Cực nghĩ. Nếu là hắn gặp phải sư tỷ của Tiếu Mị Mị, nếu không đánh lại hắn cũng tự tin có thể chạy thoát nàng truy sát, từ đó bảo vệ được viên nguyệt kiếm. Xem ra Cực Nhạc Ma Điển cũng không phải thiện trường khinh công a. Ngồi thảnh thơi suy nghĩ một lúc, Triệu Vô Cực nhíu mày. Lại có người tới, hôm nay thật đông vui a, hết người này tới người khác tìm tới hắn. Triệu Vô Cực mở cửa ra, đứng trước cửa chính là một thân dạ hành trang bịt kín mặt Yên Vũ. Mặc dù nàng bịt kín mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng Triệu Vô Cực dựa vào hình dáng cùng ánh mắt hắn cũng có thể nhanh chóng nhận ra nàng. Hắn chủ động lên tiếng nói, tỷ tỷ, đêm khuya thanh tĩnh, ngươi là muốn đánh cướp tiểu đệ đệ sao? Yên Vũ cười khẽ một tiếng, ném cho hắn một bộ dạ hành y nói, mặc vào, sự việc có biến, Côn Lôn cùng Thất Thương Môn xuất động 10 vị nhất lưu cao thủ vây đánh Kiến Gia. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, Kiến Gia thì liên quan gì tới chúng ta a? Yên Vũ có chút nhíu mày nhìn hắn nói, đệ đệ đang muốn nói cho tỷ tỷ lần trước chuyện ở Mân Côi đấu giá hội không liên quan tới ngươi sao? Phòng khách quý số 8 không phải ngươi. Triệu Vô Cực có chút xấu hổ gãi tai một cái. Lần trước hận tiện miệng nói ra Kiến Gia là chủ mưu bán viên nguyệt kiếm. Kiến Gia lúc này sở hữu một khối tài sản khổng lồ, lại là hiện kim. Đám này nhân sĩ giang hồ tập hợp lực lượng vây đánh Kiến Gia cũng không có gì lạ. Yên Vũ lại dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn hắn hỏi, thế viên nguyệt kiếm bây giờ ở đâu rồi? Đệ đệ tặng cho ai rồi? Triệu Vô Cực đánh một cái ho khan nói, tỷ tỷ a, Kiến Gia cũng giống như không nằm trong kế hoạch của chúng ta a. Yên Vũ nhẹ giọng nói, đám người này vây công Kiến Gia, Kiến Gia đương nhiên là liều mình phản kháng, đáng tiếc bọn hắn số lượng quá đông, cao thủ quá nhiều, môn phái võ công lại so với gia tộc mạnh mẽ hơn nhiều. Kiến Gia cao thủ lập tức bị đánh giết không còn một cái. Chỉ sợ sau ngày hôm nay phải rơi ra ngoài ngũ đại gia tộc danh sách rồi. Triệu Vô Cực giật mình, đám người này thủ đoạn thật độc a, cứ như thế thì mở giết rồi, một cái đại gia tộc cứ thế trong đêm bị giết hết cao thủ, đây đúng là giang hồ hiểm ác a. Yên Vũ tiếp tục nói, tuy Kiến Gia cao thủ bị giết hết, nhưng đám người này nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không hề buông tha bất cứ cái nào người của Kiến Gia. Ở Kiến Gia lúc này đã xác chết ngổn ngang, trong một đêm diệt tộc, tài phú của bọn hắn cũng bị hai cái môn phái này chia chác không còn một mống. Triệu Vô Cực hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên giang hồ chính là như thế tiết tấu, chỉ vì tài nguyên liền có thể chém chém giết giết một cách vô cùng điên cuồng. Hai cái đại môn phái không tiếc mở ra một trận thảm sát vì muốn chiếm đoạt số tài phú mà Kiến Gia tích trữ lâu nay. Bọn hắn cũng sợ Kiến Gia tử đệ sau này tu luyện có thành tựu trở lại báo thù nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Mà Triệu Vô Cực ở trong này chính là người châm ngòi thổi gió, tiết lộ ra Kiến Gia bán viên nguyệt kiếm hành tung. Vậy phải chăng việc này cũng cùng hắn có quan hệ a? Hắn chỉ động miệng vài câu nói cũng khiến Kiến Gia bị diệt tộc rồi. Triệu Vô Cực thở dài, Tiểu Bạch nói hắn phải làm thiếu hiệp a, không được diệt tộc người ta. Chấm, Triệu Vô Cực hỏi lại, thành chủ không nói gì sao? Yên Vũ lắc đầu nói, trừ khi hai cái này môn phái phát rồ đồ sát bình dân vô tội, nếu không thành chủ sẽ xem đây là giang hồ ân oán không nhúng tay. Yên Vũ để cho hắn tiêu hóa xong đám này tin tức tiếp tục nói, bọn hắn hành động lần này sợ rằng đã sớm dự định từ lúc đấu giá hội cử hành xong. Kiến Gia bị diệt chính là chuyện đã định trước. Nhưng gần đây Hùng Bá lại đụng lên mũi thương. Ở thời điểm nhạy cảm này lộ ra Hùng Gia có nhị lưu ngưng cương bí pháp. Bởi vậy đám người này cũng không hề dừng tay mà là đang vây công Hùng Gia, muốn đòi Hùng Gia chia sẻ bí pháp này. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Thì ra Yên Vũ nãy giờ nói chính là chuyện này à, hắn vội hỏi. Hùng Gia thế nào rồi? Bọn hắn có mấy vị nhất lưu cao thủ? Có chịu nổi không? Nếu Hùng Gia cũng bị làm thịt, vậy bí pháp rơi vào tay hai cái môn phái này càng khó tìm được à? Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ thầm. Yên Vũ gật đầu nói. Hùng Gia có 9 vị nhất lưu cao thủ. Nhị lưu cũng không ít. Bọn hắn đang cùng hai cái môn phái này rằng co. Cục diện có chút phức tạp. Có điều Côn Lôn cùng Thất Thương môn võ học so Hùng Gia tinh thâm không ít. Bọn hắn đang chiếm lợi thế. Sợ rằng Hùng Gia cũng sẽ không chịu nổi áp lực mà mang bí tịch giao ra. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Chúng ta ngay lúc này là muốn hành động. Trước đó đột nhập vào tìm kiếm bí tịch tung tích. Nhân lúc loạn mà đi mò chỗ tốt đúng không? Yên Vũ gật đầu. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Tỷ tỷ chờ ta mặc quần áo. Đóng cửa lại. Triệu Vô Cực nhanh chóng mặc lên dạ hành y. Trong chốc lát Triệu Vô Cực liền thay xong quần áo, hắn cùng Yên Vũ nhanh chóng thi triển thân pháp hướng Hùng Gia nhanh chân chạy tới. Yên Vũ nhẹ giọng nói. Hùng Gia lúc này vô cùng loạn. Người chủ yếu đều kéo tới trước sân lớn của bọn hắn đối địch cùng với Côn Lôn cùng Thất Thương môn. Bọn hắn sẽ không rảnh phòng thủ hậu viện cùng một số nơi quan trọng. Đây là thời cơ tốt nhất cho chúng ta ra tay. Bỏ qua cơ hội này chỉ sợ lần sau muốn đột nhập vào Hùng Gia cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong nàng tiện tay đưa cho Triệu Vô Cực một cái bản vẽ nói. Đây là địa đồ phân bố của Hùng Gia. Đệ mau xem rồi nhớ kỹ để tiện hành động. Triệu Vô Cực tiếp lấy địa đồ. Bản vẽ khá rõ ràng tỉ mỉ. Có chú thích đầy đủ. Triệu Vô Cực cảm giác được người vẽ địa đồ này vô cùng quen thuộc Hùng Gia. Cũng rất có trình độ. Lấy Triệu Vô Cực trí nhớ, hắn chỉ cần xem qua một cái liền có thể nhớ kỹ trong đó chi tiết. Triệu Vô Cực trả lại địa đồ cho Yên Vũ. Tiếp tục lao nhanh. Yên Vũ tiếp lấy địa đồ. Đối với Triệu Vô Cực có thể nhanh như thế nhớ kỹ địa đồ rất thưởng thức. Đối với hắn đánh giá vốn đã cao lại cao thêm một lần. Đáp xuống trên một cây đại thụ. Triệu Vô Cực từ phía xa lập tức nhìn thấy Hùng Gia trước sân tình cảnh dương cung bạt kiếm. Hai bên nhân mã không ai chịu nhường ai. Vô cùng nóng nảy. Đương nhiên đây không phải là chuyện của hắn. Hai người sử xuất một cái ánh mắt lập tức hướng Hùng Gia một chỗ tường cao vượt qua. Nhanh chóng hướng nội viên đi sâu vào. Dọc đường hai người đều vô cùng cẩn thận né tránh đám người đang gấp rút tiếp viện tiền viện chống lại kẻ địch. Triệu Vô Cực cùng Yên Vũ đều ẩn nấp trong bóng tối hành tẩu, nhanh chóng di chuyển hướng về phía Hùng chiến phòng ngủ đi tới. Hai người đều là cao thủ. Thân pháp lại vô cùng tốt. Bởi vậy không hề bị ai phát hiện ra. Thuận lợi xông vào phòng ngủ của Hùng chiến. Triệu Vô Cực sử xuất một cái ánh mắt. Hai người phân biệt bắt đầu tìm tòi lục lọi lên. Một lúc sau, quả nhiên không phụ công hai người tìm kiếm. Ở dưới chăn của Hùng chiến, Yên Vũ tìm ra một bản bí tịch. Triệu Vô Cực nhìn vào. Bí tịch tên là Nhị Lưu Vô Địch Ngưng Cương Bí Pháp. Tên đơn giản thô bạo bá khí. Vừa đọc liền hiểu người sáng tạo bí pháp này nhắm tới chính là nhị lưu cảnh vô địch. Hắn dựa vào chính là cương khí A. Triệu Vô Cực mở ra đọc tờ đầu tiên. Bí tịch ghi rõ, muốn tu luyện bí pháp này cần chỉ ít một loại ngàn năm linh dược. Dựa vào dược lực mãnh liệt cộng thêm bí pháp vận chuyển nội công lộ tuyến đi cưỡng ép ngưng tụ ra cương khí. Có thể ở trước khi đột phá nhất lưu cảnh có được một bộ phận cương khí sức mạnh. Từ đó vô địch nhị lưu cảnh, không có được ngàn năm trở lên linh dược không cần đi nếm thử. Triệu Vô Cực nhớ lại lúc trước Hùng Bá. Tên này cũng là chỉ ngưng tụ ra đao cương mà thôi. Không hề có cương khí hộ thân. Đây chính là một bộ phận sức mạnh sao? Hắn tiếp tục đọc xuống phía dưới. Bên dưới viết, bởi vì mạnh mẽ ngưng tụ cương khí. Không phải là nhị lưu có thể chịu được sức mạnh. Bởi vậy thân thể phải khỏe mạnh. Kinh mạch vững chắc, nội lực hùng hồn tinh thuần. Nếu không cho dù có được dược lực của ngàn năm linh dược hỗ trợ cũng sẽ dễ dàng thất bại trong gang tấc. Triệu Vô Cực gật đầu. Như vậy mới đúng tiết tấu a. Nếu không đơn giản chỉ cần ngàn năm linh dược liền có thể ngưng tụ được cương khí vậy thì Hùng gia chả phải là cao thủ nhiều như mây sao. Hắn tiếp tục đọc tiếp. Chỗ tốt của bí pháp này chính là cương khí ngưng tụ ra có thể mạnh yếu tùy người tập luyện điều khiển. Nếu dùng tốt linh dược có thể ngưng tụ ra so với đột phá nhất lưu cảnh lúc càng mạnh mẽ cương khí. Những điều trên một cái cũng không được quên. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Triệu Vô Cực đọc tới đây liền ồ lên một chút. Hắn có chút kinh ngạc. Cách chương.